Chương 875, chỉ bất quá bị Vân Trạch quên mất. Kết hôn này từ đang tại Vân Trạch trong đầu thoáng qua sau, hắn nhất thời nghĩ đến xinh đẹp tiểu cô nương mặc áo cưới hình dáng. Vậy khẳng định sẽ đẹp để cho người ta nghẹt thở. Nhìn nhà mình cháu trai lần đầu tiên trên mặt xuất hiện loại tình cảnh này, Vân Điền mang lòng an ủi. A Trạch thân thể một mực không tốt, mà hắn nhìn dễ dàng sống chung, nhưng cũng không là dễ dàng tới gần. Mặc dù cho tới nay, rất nhiều danh viện quý nữ đều đối A Trạch cảm mến, nhưng mà A Trạch một mực thờ ơ, thật ra thì Vân lão gia tử đều có xấu nhất dự định, đó chính là A Trạch đời này là không thích người nữ. Sau đó vừa lúc đó, tên tiểu nha đầu kia nhưng xuất hiện. Vân Điền có lúc nghĩ, có lẽ hắn đời trước làm chuyện gì tốt đi, cho nên mới sẽ không nhường hắn này nhất mạch tuyệt con cháu con đường này. Vừa vặn lúc này, Trần Kỳ trở lại. Hắn trong tay xách một cái màu trắng chai, bên trong là Lâm Nhuế lúc trước luyện chế thuốc rượu. Nói là thuốc rượu, tự nhiên cũng là thả bổ nguyên đan chờ đan dược dung hợp, hết sức ôn hòa thuốc bổ, đối người lớn tuổi thân thể đặc biệt tốt. Vân lão gia tử không phải trong đạo môn người, lần trước còn giúp Lâm Nhuế tuyên truyền rồi mọc tóc dịch chuyện, cho nên Lâm Nhuế sẽ dùng cái này có thể kéo dài tuổi thọ thuốc rượu tới cảm ơn lão gia tử. Thật ra thì Lâm Nhuế đã sớm cho Vân Trạch rồi, chỉ bất quá bị Vân Trạch quên mất, nhưng mà Vân Điển không biết ra, hắn nhìn cháu trai đem vật này đưa cho mình, tò mò hỏi, đây là tiểu Nhuế lúc trước cùng một cái trung y đi học một ít thứ, đây là nàng tự tay chế riêng thuốc rượu. Vân Trạch nói. Vân Điển ánh mắt sáng lên. Đây là cháu dâu biếu hắn đổ vật. Vân Điển vui vẻ đến cùng một đứa bé tựa như, lập tức đem thuốc rượu ôm vào trong lòng. Hắn tỉ mỉ hỏi uống nói rõ, cuối cùng vẫn là Triệu Khâm nói nhường hắn thu tương đối khá, dẫu sao lão gia tử như vậy ôm rất bể càng đáng tiếc. Nga. Vân lão gia tử mắt lom lom nhìn Triệu Khâm đem thuốc rượu thu vào. Thật sự là hắn ánh mắt quá bên trong cái rồi, Triệu Khâm dở khóc dở cười. Cuối cùng tìm người cầm tới rồi một cái ít rượu chung, cho lão gia tử rót gần nửa ly. Ngài bây giờ còn đang dùng thuốc, không thể uống quá nhiều cái này. Một hớp cũng là tốt. Cuối cùng trả giá, uống được rồi nửa ly, trên thực tế cũng chính là một hớp nữa. Nhưng là trong nháy mắt tứ chi bách hải đều có dòng nước gấm chạy qua, đặc biệt thoải mái cảm giác. Vân Điển tựa vào gối trên, híp mắt, cảm khái nói, cháu dâu thật hiếu thuận. Áp Vân Trạch mỉm cười. Nhìn lão gia tử sinh long hoạt hổ sau, liền đứng dậy, nói, ông nội, ngày trước nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi làm một ít chuyện. Buổi tối đó còn tới nhìn ta sao, ta đi tiếp tiểu nhuế tan học. Lão gia tử ánh mắt sáng lên, tiểu cô nương sẽ đến nhìn ta sao. Sau khi nói xong, hắn nhìn trái phải một chút, còn không chờ Vân Trạch trả lời, liền lập tức chính mình phủ nhận. Vân Điền nói, không được không được, lần đầu tiên cùng nha đầu này gặp mặt. Tại sao có thể đang tại bệnh viện đâu? Nếu không như vậy, chờ qua mấy ngày ta xuất viện, ngươi hỏi một chút tiểu cô nương, có nguyện ý hay không tới gặp một chút ta lão gia tử này. Nhìn nhà mình ông nội làm như có thật dáng vẻ, Vân Trạch mỉm cười gật đầu, tốt. Nhìn thấy ông nội như vậy thích tiểu nhuế, Vân Trạch là thật vui vẻ. Vốn còn những người khác sao ý kiến của những người khác, liền căn bản không trọng yếu. Bởi vì bây giờ Vân gia đã hoàn toàn đang tại Vân Trạch trong lòng bàn tay. Những thứ khác những người đó sẽ không sinh ra nữa tâm tư, muốn đoạt quyền cấp lấy. Nhưng mà, người cuối cùng là có dạ tâm. Bọn họ biết Vân Trạch chẳng những càng ngày càng sức khỏe rồi, nhất thời hồi lâu không chết được, hơn nữa thủ đoạn còn cực kỳ dữ tợn. Cho nên bọn họ an an ổn ổn làm Vân Trạch thủ hạ, đạp đạp thật thật làm chính mình chuyện nên làm. Đồng thời bắt đầu nổi lên tâm tư, muốn để cho mình nhà thân thích nữ hài, có thể vào Vân Trạch mắt. Trở thành nhiệm kỳ kế gia chủ phu nhân.